Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tổ Trạch Diệt Hồn. Vài năm sau, Hứa An linh trí thức tỉnh, phát hiện mình biến thành quỷ vật, trong lòng thập phần khổ sở. Nhưng sau đó không lâu hắn liền đã thấy ra, bởi vì trở thành âm hồn về sau, hắn phát hiện mình có thể hấp thu âm khí tu hành. Cảm thấy mình tràn ngập lực lượng. Nguyên bản đối với lực lượng truy đuổi, khiến cho hắn nhập vào đến trên thân người sống, hấp thu người sống tinh khí tu hành. Hứa An khi còn sống đọc qua rất nhiều dị sách, biết rõ trên đời có người tu đạo, dân gian cũng có không ít kỳ nhân dị sĩ. Hắn tại hấp thu người sống tinh khí lúc, liền thập phần cẩn thận, hấp thu kẻ bị phụ thân một nửa tinh khí liền sẽ rời đi, cũng không nghĩ náo làm chết người. Hơn 40 năm này đến, Hứa An liền tại Lưu gia tổ trạch tu hành, có khi hội ra ngoài hấp thu người sống tinh khí, cũng sẽ đi Hứa gia dạo chơi. Hứa An là trong nhà con nhỏ nhất, cha mẹ của hắn tuổi già mới có con đối với hắn thập phần yêu thương. Hơn 40 năm qua, cha mẹ của hắn sớm đã đi về cõi tiên, Hứa gia gia chủ bây giờ là đại ca của hắn Hứa Bình. Gần nhất mấy năm này, Hứa An phát hiện tu vi của mình tiến bộ thập phần chậm chạp. Hứa An gần hơn 40 năm đạo hạnh, tương đương với tu chân giả luyện khí tầng 4 tu vi. Lưu gia tổ trạch tuy rằng âm khí rất nặng, nhưng đã không thỏa mãn được Hứa An tu hành. Hứa An đành phải gia tăng ra ngoài hấp thu người sống tinh khí số lần. Hơn 40 năm này từ không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hết thảy đều bình an vô sự. Khiến cho được Hứa An lá gan biến thành càng lúc càng lớn. Bám vào sống trên thân người hấp thu tinh khí, cũng trở nên không kiêng nể gì cả. Cái này mới đưa đến Thanh Lật Trấn mấy năm gần đây xuất hiện không ít vô cớ tử vong bách tính. Phần lớn là bị Hứa An tươi sống hút hết tinh khí mà chết. Nơi đây vì sao âm khí như thế nồng đậm? Lưu Ngọc đi vào Lưu gia tổ trạch rất nhanh liền phát hiện khác thường. Kỳ quái mà hỏi thăm. Nên biết cái này Lưu gia tổ trạch là ở trong trấn. Bốn phía có không ít khác nhà dân. Theo lý sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đại nhân, người xem cái kia vài gốc cây hòe dài thập phần cao lớn. Trong sân cắm thành một loạt đối diện lấy đại đường. Cây hòe thuần âm, có hấp dẫn âm khí nguyên bản. Lần trước đến đây, lão hủ còn phát hiện trong hành lang có rất nhiều hồng mộc đồ dùng trong nhà. Đều là cây hòe chế tạo, chỉ bất quá bề ngoài thoa lên sơn hồng, cũng không biết người phương nào như thế thiếu đạo đức làm những thứ này hàng giả. Cũng tạo thành trong nội viện phong thủy cải biến hiện lên tụ họp âm kết quả. Tụ tập bốn phía du tản ra âm khí đến trong nội viện. Gian này tổ trạch mới sẽ thay đổi âm khí dày đặc. Mạnh Thanh Trung giải thích cặn kẽ nói, Lưu Ngọc cảm thấy một ít giật mình. Cái này cái gọi là phong thủy tụ họp âm kết quả có điểm giống thiên nhiên cấp thấp trận pháp. Có tụ tập âm khí công hiệu, chỉ bất quá công hiệu uy lực cực yếu. Đồng thời rồi hướng Mạnh đạo nhân có chút khâm phục, thật sự là kiến thức rộng rãi. Không hổ là nhiều thế hệ tương truyền trừ tà đạo nhân. Lưu Ngọc thi triển pháp thuật linh mộc cháo, thân thể bị một đoàn ánh sáng màu xanh bao phủ, tay phải xuất ra xích mộc kiếm. Dẫn đầu đi vào đại đường, Mạnh Thanh Trung theo ở phía sau chứng kiến Lưu Ngọc thi pháp. Lộ ra vẻ hâm mộ cũng tiến vào đại đường. Đi vào đại đường sau Lưu Ngọc linh thức rất nhanh phát hiện. Tại hắn ngay phía trước cách đó không xa có một đoàn do âm khí ngưng tụ hồn thể. Chắc hẳn chính là bốn phía quấy phá âm hồn. Mạnh Thanh Trung trong tay la bàn cũng chỉ hướng ngay phía trước. Bản thân hai mắt chính nhìn chằm chằm vào phía trước hư không chỗ. Lưu Ngọc mãnh liệt xông về trước đi. Trường kiếm trong tay chém ra một đạo kiếm quang. Chỉ là âm hồn vô hình. Tốc độ lại nhanh chóng. Cũng không có đánh trúng. Lưu Ngọc chỉ có thể dựa vào linh thức cảm giác. Vận dụng kiếm pháp rất nhanh hướng không trung lại kéo lê mấy kiếm. Nhưng là thất thủ. Đột nhiên, cảm thấy bên trái một đường âm khí kéo tới. Đánh vào linh mộc cháo lên. Linh mộc cháo ánh sáng màu xanh lóe lên liền đã ngăn được lần này công kích. Nguyên lai, Hứa An tại đại đường chờ Lưu Ngọc hai người. Nếu muốn đến đột nhiên tập kích, có thể thấy được đến Lưu Ngọc không biết thi triển cái gì pháp thuật. Toàn thân bị một quang đoàn bao phủ, trường kiếm trong tay làm hắn bản năng có chút tâm hàn. Hắn ý thức đạo cái này người trẻ tuổi đạo sĩ so với lão đạo sĩ càng khó giải quyết. Có thể là pháp lực cao cường người tu đạo. Thấy Lưu Ngọc hướng hắn vung kiếm công tới, Hứa An vội vàng né tránh. Mấy chiêu đi sau hiện đạo nhân này đánh không trúng bản thân, liền hướng hắn phát ra một đường mới lĩnh ngộ âm khí chảm. Chỉ là đạo nhân này pháp cháo lợi hại đã ngăn được công kích. Lưu Ngọc mới luyện khí tầng 5 tu vi, linh thức không mạnh, rất khó rất nhanh định vị âm hồn chuẩn xác vị trí. Như vậy căn bản không có cách nào khác thi pháp, làm hắn không biết như thế nào cho phải. Một bên Mạnh Thanh Trung thập phần sốt ruột, hắn phát hiện Lưu Ngọc giống như nhìn không thấy âm hồn, liền cầm theo kiếm gỗ đào tiến lên hỗ trợ. Mạnh Thanh Trung có gia truyền bí phương có thể chế biến ra đặc thù nước thuốc. Trước kia hai mắt thông qua trường kỳ ngâm đặc thù nước thuốc, đã tu thành thông linh nhãn, có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường rõ ràng âm hồn. Tại Mạnh Thanh Trung trong mắt Hứa An hồn thể tựa như một đoàn khói đen nhẹ nhàng trên không trung. Mạnh Thanh Trung mặc dù không phải là tu chân giả, nhưng tu luyện thế tục võ học, đã là tiên thiên cao thủ. Kiếm pháp sắc bén, lại có thể thấy rõ âm hồn bản thể. Đột nhiên gia nhập chiến cuộc, rất nhanh một kiếm đã đâm trúng Hứa An. Lưu Ngọc chỉ thấy Mạnh Thanh Trung hướng không trung đâm ra một kiếm. Mũi kiếm chỗ kiếm quang lóe lên, giống như đâm trúng cái gì. Lúc này không trung toát ra một hồi khói xanh, hiển nhiên là âm hồn bị đâm bị thương, tạo thành âm khí bên ngoài chảy ra. Đột nhiên Mạnh Thanh Trung hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Trên thân bát quái bào linh quang lóe lên, dán tại trên thân thể vài chương, ngăn âm phù cùng tiêu âm phù đồng thời tự cháy đứng lên, hóa thành cho tàn. Nguyên lai Hứa An bị một kiếm đâm bị thương về sau, hồn thể đau đớn, đối với Mạnh Thanh Trung hết sức thống hận, liền hướng Mạnh Thanh Trung trên thân đánh tới, cận thân phát ra một đường âm khí chảm. Hoàn hảo Mạnh Thanh Trung trên thân bát quái bào là kiện phàm khí, lại có vài chương pháp phù hộ thể, lúc này mới ngăn lại đạo này âm khí, nhưng vẫn là có chút ít âm khí xâm nhập Mạnh Thanh Trung trong cơ thể. Mạnh Thanh Trung chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh lạnh buốt. Lưu Ngọc một cái lắc mình đi vào Mạnh Thanh Trung trước người, hướng phía trước phát ra một đạo kiếm khí, đáng tiếc lại không có đánh trúng. Mạnh đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc bảo vệ tại bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Lưu Thiên Sư, lão hủ không có việc gì. Lão hủ đã luyện ra truyền bí thuật thông linh nhãn, có thể thấy rõ âm hồn bản thể. Đại nhân căn cứ lão hủ chỉ hướng công kích là được. Mạnh Thanh Trung hít sâu một hơi nói ra, Lưu Ngọc xác thực không có những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo Mạnh Thanh Trung nói làm. Lưu Ngọc hướng Mạnh Thanh Trung ngón tay phương hướng, phát ra vài đạo kiếm khí. Mạnh Thanh Trung chứng kiến âm hồn hướng bên cạnh tránh đi, ngón tay cũng di động theo. Lưu Ngọc tức thì hướng ngón tay di động phương hướng, liên tục không ngừng mà phát ra kiếm khí, liên miên không dứt. Trong hành lang không gian không tính quá lớn, lại có Mạnh Thanh Trung chỉ dẫn, Lưu Ngọc phát ra kiếm khí phương hướng thập phần chính xác. Hứa An khó khăn trái phải né tránh, theo kiếm khí càng ngày càng dày đặc, tránh né không được bị một đạo kiếm khí chém trúng. Mạnh Thanh Trung chỉ thấy không trung một đoàn khói đen lớn nhỏ âm hồn, thoáng cái bị kiếm khí lột bỏ gần một nửa. Lưu Ngọc phát ra kiếm khí chứa mộc linh khí, âm hồn hồn thể thập phần yếu ớt. Hứa An bị đánh trúng sau hồn thể một hồi run rẩy, hết sức thống khổ, sững sờ trên không trung. Lưu Ngọc ý thức cảm thấy âm hồn bị đánh trúng sau ngừng trên không trung. Như thế nào buông tha cái này đại thời cơ tốt, cầm trong tay xích mộc kiếm trực tiếp bắn đi ra ngoài. Trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện giống như trực tiếp xuyên thấu âm hồn. Đụng một tiếng thầm kêu, trong hành lang nổi lên âm lãnh gió lớn. Nguyên lai Hứa An bị xích mộc kiếm xuyên qua hồn thể, lăng không nổ tung, âm hồn tụ tập âm khí một thoáng tản ra, sinh ra cuồng phong. Lưu Ngọc ngăn tại Mạnh Thanh Trung trước người, Màu xanh màn hào quang bị thổi một hồi loạn một cái. Lưu Thiên Sư, cái kia âm hồn đã bị đánh tan. Mạnh Thanh Trung thấy một đoàn khói đen giống như âm hồn. Bị trực tiếp bắn bạo. Đợi Âm Phong qua đi liền nói. Còn muốn cảm tạ Mạnh Đạo Trưởng. Nếu không phải Mạnh Đạo Trưởng tương trợ. Thật đúng là trừ không được này âm hồn. Lưu Ngọc bước tới trước. Nhặt về cắm trên mặt đất xích mộc kiếm nói ra. Lưu Thiên Sư. Pháp lực cao cường. Cái này âm hồn chỉ bất quá bởi vì vô hình vô ảnh. Cái này mới có chút phiền phức. Bằng không thì sớm đã chết ở người dưới thân kiếm. Mạnh Thanh Trung khiêm tốn nói. Mạnh đạo trưởng chê cười rồi. Nếu không có ngươi tương trợ. Tại hạ một mình đến đây nhất định không công mà lui. Mạnh đạo trưởng âm hồn đã trừ. Còn muốn làm cái gì sao? Lưu Ngọc nhìn xung quanh hoang vắng Lưu gia tổ trạch nói ra. Hiện tại chỉ cần phá viện này phong thủy bố cục. Có thể trừ đi tai họa ngầm. Liền không có khác quỷ vật ẩn thân tại đây. Mạnh Thanh Trung đã tính trước mà trả lời. Cái này tụ âm chi cục lại nên như thế nào bài trừ? Lưu Ngọc tò mò hỏi. Viện này tụ âm bố cục thập phần đơn giản. Chỉ cần đem trong nội viện vài gốc cao cây hòe lớn toàn bộ chém trừ. Sẽ đem trong phòng hòe mộc đồ dùng trong nhà toàn bộ đốt hủy. Này tụ âm bố cục là được bài trừ. Viện này âm khí liền không hề tụ tập. Viện tử liền có thể một lần nữa vào ở sinh hoạt. Thập phần an toàn, Mạnh Thanh Trung dựa vào kinh nghiệm giải thích nói. Thì ra là thế, chúng ta đi ra ngoài đi. Lưu Ngọc nghe xong Mạnh Thanh Trung phá giải phương pháp. Cảm thấy thập phần thú vị khẽ cười nói. Hết chương.